Đế Phi Lâm Thiên, chương 3125, 6190, ta đầu óc lại chưa đi đến nước cộng tự muốn cho ngươi xem hắn hồ đồ. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, Ninh Ngọc Nhi đã bị cứu được xuống. Thế nhưng mà Cửu Thiên Thần Long Tắc lại còn gắt gao quấn ở trên cổ của hắn. Đáng thương Ninh Tiểu Thiên Vương Bình nằm ở đấy. Hai chân còn giống như ếch xanh đồng dạng đạp đến đạp đi. Hai tay cũng bất lực trên không trung một hồi nắm. Bắt loạn, còn mắt tắc thì giống như cá chết đồng dạng cao cao cố lấy. Sắc mặt càng trở nên tái nhợt. Nếu là tầm thường dây thừng, đương nhiên không có khả năng treo cổ một gã đường đường hóa thánh chi cảnh cường giả. Nhưng này là Cửu Thiên Thần Long Tác, là thiên đế đạo khí. Lúc này Ninh Ngọc Nhi toàn thân tu vi thụ cấm, liền thần hồn đều bị triệt để áp chế, liền cùng thường nhân đều không có khác biệt, thậm chí so thường nhân còn muốn không xong. Thường nhân tốt xấu còn có chút tu vi, hắn nhưng lại một điểm tu vi đều không có. Ninh Thanh Ti sắc mặt đại biến, nhanh chóng đánh võ ấn. Thế nhưng mà Cửu Thiên Thần Long Tác lại gắt gao ghìm Ninh Ngọc Nhi cổ. Căn bản không có nửa điểm động tĩnh. Gặp Ninh Ngọc Nhi bị Cửu Thiên Thần Long Tác lạc được gần chết. Cặp kia chết cá vàng trong mắt thần quang dần dần tán. Trở nên càng ngày càng mờ. Cố Phong Hoa cũng là trong lòng khẩn trương. Thế nhưng mà nàng bị hai cái ca ca áp chế tu vi. Cũng còn không có thể tấn chức đạo thánh. Lại sao có thể giúp được việc vội vàng. Tốt rồi tốt rồi. Ta đáp ứng ngươi tựu là, Phong Hoa mọi người đã tới rồi. Ngươi chẳng lẽ còn lo lắng ta nuốt lời phải không? Đúng lúc này, Ninh Thanh Ti nghĩ đến cái gì? Đột nhiên thu tay lại, cười khổ nói với Ninh Ngọc Nhi. Vì vậy, Ninh Ngọc Nhi cặp kia chết cá vàng trong mắt lập tức khôi phục thần quang. Vốn duỗi tại không trung dốc sức liều mạng nắm, bắt loạn hai tay dừng lại. Nhẹ nhàng vung lên, dây thường buông ra, nói sớm đi, nếu không mở miệng thật muốn đem ta sống sống ghìm chết rồi. Lão tổ tông ngươi sẽ không sợ ta Ninh gia tuyệt hậu. Ninh Ngọc Nhi một bên theo trên cổ cởi xuống Cửu Thiên Thần Long Tác. Một bên xoa yết hầu oán giận nói, ta Ninh gia đời đời con cháu nhiều hơn đi, không cần phải ngươi nối dõi tông đường. Ninh Thanh Ti sắc mặt phát lạnh. Hừ lạnh nói, ách, thế nhưng mà có thể luyện hóa Cửu Thiên Thần Long Tác theo ta một cái. Ninh Ngọc Nhi hiển nhiên đối với vị lão tổ tông này hay là trong lòng còn có kính sợ. Xem hắn sắc mặt trầm xuống, vô ý thức rụt rụt cổ, bất quá rất nhanh, lại cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Yếu ớt nói, Ninh Thanh Ti bị hắn nghẹn được không phản bác được, nhìn hầm hầm một mắt. Mãnh liệt giơ lên bàn tay. Ninh Ngọc Nhi thật vất vả cố lấy dũng khí duỗi dài cổ lại tranh thủ thời gian rụt trở về. Bất quá Ninh Thanh Ti giơ bàn tay. Định rồi sau nửa ngày. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thu trở về. Các ngươi đều lui ra đi. Ninh Thanh Ti đối với trong nội viện những người khác nói ra. Quảng cáo. Vâng. Mọi người thấy xem Cố Phong Hoa cùng bàng sư đạo. Tựa hồ có chút nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều. Đều khom người lui ra. Người hy vọng ta làm sự tình. Ta đã đáp ứng bọn hắn. Cái này ngươi khả dĩ yên tâm. Không cần lại tìm cái chết. Trong nội viện lại không người bên cạnh. Ninh Thanh Ti không có lại cùng bảo bối chắt trai bực bội. Thản nhiên nói. Thật sự, Ninh Ngọc Nhi vẻ mặt mừng rỡ. Nhưng lại đem ánh mắt quang hướng Cố Phong Hoa. Xem ra đối với lão tổ tông mà nói hay là trong lòng còn có hoài nghi. Đúng vậy, Thiên Vương Đại Nhân đã đáp ứng xuất thủ tương trợ. Cố Phong Hoa nhẹ gật đầu. Tốt, tốt, chúng ta đây lúc nào động tay. Ta lập tức trở lại tu luyện. Ninh Ngọc Nhi kích động nói. Ồ, lúc này không vội mà khởi binh tạo phản hà. Ninh Thiên Vương kỳ quái nhìn bảo bối Tằng Tôn một mắt. Ta đầu óc lại chưa đi đến nước. Đây chính là hảo không thiên đế. Đừng nói chúng ta một cái tiêu giao vương vực. cho dù tứ đại vương vực liên thủ tạo phản, đều nhiều lắm là đưa hắn đuổi hạ đế tòa, lại giết không được hắn. Chỉ cần hắn không chết, cuối cùng cái chết tựu nhất định là chúng ta. Ninh Ngọc Nhi không cho là đúng nói. Ha ha, vậy ngươi còn tìm cái chết khuyến khích ta khởi binh tạo phản. Là cảm thấy ta đầu óc nước vào hả? Ninh Thiên Vương nở nụ cười. Cười đến ý vị thâm trường. Không đúng, không đúng. Lão Tổ Tông ngươi nghe ta giải thích. Ta đây không phải là sợ ngươi lo trước lo sau khó có thể quyết định. Cho nên muốn đẩy. Đưa ngươi một tay sao? Ninh Ngọc Nhi bồi lấy khuôn mặt tươi cười giải thích nói. Nói cho cùng, vẫn cảm thấy ta đầu óc nước vào. Ninh Thiên Vương tiếp tục mỉm cười. Hai cái lông mi nhưng lại dần dần chọn lấy bắt đầu. Không, không phải ý tứ kia. Lão Tổ Tông ngươi nghe ta giải. Giải thích, Ninh Ngọc Nhi nói lắp bắp. Cái trán bất chi bất giác chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Kế tiếp là không phải nên đi Chấn Tinh Vương vực hà. Ninh Thanh Ti không có lại để ý đến hắn. Đột nhiên quay đầu hỏi Bàng Sư Đạo cùng Cố Phong Hoa nói. Vâng, Ninh tiền bối. Cố Phong Hoa trả lời. Các ngươi đi trước một bước. Ta sau đó liền tới. Ninh Thanh Ti dùng không để cho cãi lại ngữ khí nói ra. Ninh tiền bối chúng ta không vội. Nếu không hay là cùng một chỗ a. Cố Phong Hoa nhìn đã đầu đầy mồ hôi lạnh Ninh Ngọc Nhi. Trong lòng âm thầm vì hắn lo lắng. Vì vậy cười nói với Ninh Thanh Ti, ừ. Ninh Thanh Ti khuôn mặt có chút trầm xuống. Cũng tốt, chúng ta đây tựu đi trước một bước. Bàng Sư Đạo kéo Cố Phong Hoa. Tụ khí truyền âm nói. Lão gia hỏa này tâm cao khí ngạo tính tình không thường. Thật vất vả thuyết phục hắn. Chớ để phức tạp, nghe hắn nói như vậy. Cố Phong Hoa không dám lại kiên trì. Chỉ có thể đồng tình nhìn về phía Ninh Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, chúng ta đây đi trước. Nha, Ninh Ngọc Nhi tội nghiệp nhìn xem Cố Phong Hoa. Trong thanh âm đều mang theo vài phần khóc nức nở. Đa tạ, Cố Phong Hoa nói tiếp. Nha, Ninh Ngọc Nhi giống như một cái bị vứt bỏ con mèo nhỏ. Nước mắt đã ở trong hốc mắt đã ra động tác đi dạo. Còn có, tự cầu nhiều phúc, Cố Phong Hoa không đành lòng nói. Ninh Ngọc Nhi gật gật đầu. Nước mắt rốt cục tràn mi mà ra. Cố Phong Hoa hung ác quyết tâm. Quay người mà đi, a hát, tha mạng a, lão tổ tông tha mạng a hát. Sau lưng, rất nhanh vang lên Ninh Ngọc Nhi mổ heo bình thường tiếng kêu thảm thiết. Quảng cáo, đồng thời còn có Ninh Thiên Vương giận không kềm được thống mà. Danh con, thật đúng là đem làm lão phu đầu óc nước vào rồi. Xem ta hôm nay không đánh gãy chân chó của ngươi. Không phải muốn chết phải không? Chết, chết, ngươi ngược lại là chết lại cho ta xem một chút à. Thẳng đến ly khai Tiêu Dao Thiên Vương cung hồi lâu. Ninh Ngọc Nhi cái kia thê lương tiếng kêu thảm thiết cùng Ninh Thiên Vương giận dữ mắng mỏ âm thanh cũng còn tại trong hư không quanh quần. Ngọc Nhi, bảo trọng, Cố Phong Hoa trong lòng đối với Ninh Tiểu Thiên Vương gây nên dùng trầm thống ai điếu. Yên tâm đi, hắn không chết được, chữ lão đầu đa trí gần giống yêu quái. Làm sao nhìn không ra hắn tiểu tâm tư, muốn hắn chết sớm một cái tát đánh ra đi. Nhìn ra Cố Phong Hoa lo lắng, Bàng Sư Đạo an ủi nói ra. Vậy hắn vì cái gì không dứt khoát cùng Ngọc Nhi nói rõ. Cứ như vậy tùy ý hắn hồ đồ. Cố Phong Hoa khó hiểu mà hỏi. Bởi vì hắn tự muốn cho ngươi xem hắn cái kia bảo bối chắt chai là như thế nào hồ đồ. Bàng Sư Đạo đáp, a hát, Cố Phong Hoa ẩn ẩn hiểu được, rồi lại có chút nghi hoặc. Ngươi còn không phải thiên đế, cho nên có thứ đồ vật ngươi nhận thức không đến. Bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọp, hạ giới ngàn vạn vị diện như thế. Vô thượng thiên cũng là như thế. Người ở bên ngoài xem ra, chúng ta tứ đại thiên vương liên thủ, là được cùng hảo không thiên đế chống lại. Nhưng ai lại biết nói, chúng ta kỳ thật mỗi đạp một bước đều nơm nớp lo sợ như Lý Hàn Băng. Nếu không là hắn còn cần chúng ta bốn người hỗ trợ áp chế kiếp đạo. Vô Thượng Thiên chỉ sợ sớm đã không có chúng ta bốn người nơi sống yên ổn. Nếu có thể giúp ngươi đoạt lại đế vị, chúng ta có theo Long Chi Công, cũng là khả dĩ lại tiêu xa một ít thời gian. Nhưng đợi đến lúc ngươi đế vị dần dần ổn, lại có như vậy bốn vị huynh trưởng chỗ dựa, chưa hẳn tựu dung hạ được chúng ta. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước Vô Sỉ Trùng Sinh Thành Cá. Thiên Hạ Vô Địch, cách chương.